Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1926, Cố Tổng đốc thái độ. Khu 8 Yến Bắc, Cố Hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong. Một tên tham mưu thử thăm dò sông Cố Thái An hỏi. Tổng đốc, bằng không thì, ta đi gặp hắn a. Cố Thái An châm trước nửa ngày. Được rồi, để hắn đến văn phòng đi. Ta gặp một chút, được, phó quan nghe tiếng rời đi. Các ngươi nên mang các ngươi. Cố Thái An hướng về phía trong phòng người khoát tay. Qua tầm 10 phút tả hữu, Lưu Duy Nhân phái tới tham mưu tại cảnh vệ nghiêm ngặt kiểm tra về sau. Bị mang vào văn phòng, thái độ cung kính hướng về phía Cố Thái An cúi chào hô. Tổng đốc ngài tốt, Cố Thái An ngẩng đầu nhìn một chút đối phương. Đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc biên ghế sofa khu nói ra. Ngươi ngồi đi. Được. Tham mưu lên tiếng. Sống lưng thẳng tắp đi đến ghế sofa khu. Xoay người ngồi ở bên trái vị trí. Cố Thái An vểnh lên chân bắt chéo. Ngồi ở trên ghế salon. Tĩnh nhìn mình cảnh vệ cho đối phương dâng trà. Cũng không có lên tiếng trước. Tổng đốc. Lão tam giác địa khu đang chiến tranh. Khu 8. Khu 7. Cùng xuyên phủ vì cầm lại Diêm đảo chủ quyền, lấy tiết tân môn cảng sỉ nhục, tam quân dùng sức, không thắng không trả, tham mưu trầm ngâm một cái nói ra, khu 9 nguyên bản hẳn là không có chút nào lý do tham chiến. Nhưng trước đây tuyến chiến tranh vừa mới lên, khu 9 nội bộ có ý khác người, lại tại chủ động bốc lên quân sự ma sát. Cố Tổng đốc, ngài là tam đại khu công nhận tối cao lãnh tụ. Ta đại biểu thế chiến thứ hai khu. Hy vọng khu 8 có thể tại khu 9 loại này bên trong hao tổn lên. Nói hơn hai câu lời công đạo. Cho chúng ta. Chấm ngoặc kép. Cố Thái An bưng chén trà. Nguyên bản đang lẳng lặng nghe đối phương nói chuyện. Nhưng hắn vừa mới nói một nửa. Xa xa một tên bộ tư lệnh tham mưu liền đi tới. Xoay người nói một câu. Tổng đốc. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh truyền điện. Chấm ngoặc kép, nói, Cố Thái An quay đầu trở lại. Lâm Thành quân bộ đội đã tập kết hoàn tất. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh hỏi thăm. Phải chăng xuất phát, hướng lão tam giác địa khu thẳng tiến. Tham mưu hỏi, Cố Thái An suy nghĩ một cái. Để bọn hắn xuất phát đi. Vâng, tham mưu nhận được mệnh lệnh sau rời đi. Khu 9 đại biểu nhìn thoáng qua Cố Thái An. Xoa xoa tay. Liền còn muốn lên tiếng. Tổng đốc, lúc này, khu 8 bộ tư lệnh, tổng đốc thiếp thân thư ký cũng bước nhanh tới. Xoay người nói ra, Á Minh chính ép truyền thông, cùng Liên minh châu Âu EU khu bộ phận truyền thông. Đã đến chiêu đãi nơi trốn, bộ thông tin bên này đang cùng chúng ta xác định đến tiếp sau sắp xếp hành trình. Cái này quân sự, buổi họp báo ta liền không đi. Để tổng tham bên kia đi người đi. Cố Thái An khoát tay trở lại. Còn có vấn đề. Đây là bộ tài chính ra thế chiến thứ hai khu tham chiến dự phê quân phí. Ngài nhìn. Thư ký theo văn kiện kẹp bên trong rút ra một chương bảng báo cáo. Cố Thái An nhận lấy. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Khẽ cau mày nói ra. Mẹ nhà hắn. Động một chút liền muốn tiền. Cầm bút tới. Thư ký nghe tiếng đem bút cùng có thể đệm lên viết chữ cặp văn kiện đưa tới. Cố Thái An vểnh lên chân bắt chéo. Rồng bay phượng múa ký vào tên của mình. Khu 9 đại biểu đang khi nói chuyện bị đánh gãy mấy lần. Hắn nhìn xem một khắc không rảnh rỗi Cố Thái An. Không hiểu trầm mặc lại. Cố Thái An ngồi ở trên ghế salon. Tại không đến 10 phút bên trong. Liên tục xử lý 6-7 kiện nhất định phải chính hắn tỏ thái độ sự tình về sau. Mới nâng chung trà lên nói một câu. Ai, thời kỳ phi thường, bộ tư lệnh trong một người làm hai người dùng A, khu 9 đại biểu nghe nói như thế. Ngồi càng thẳng, nhưng lại không biết làm như thế nào hồi phục. Quân sự tin tức các ngươi hẳn là cũng đều chú ý. Lão tam giác chiến sự nổ ra. Cục diện so dự tính muốn nghiêm trọng được nhiều. Cố Thái An đặt chén trà xuống, cười nhẹ nói ra, liền thế chiến thứ hai khu bộ đội, đều muốn kéo lên đi tiến hành tiếp viện. Ha ha, ta tay này trong không có thừa bao nhiêu cán thương, không có đại pháo, xe tăng, bộ đội, cái kia nói chuyện liền không kiên cường a. Chỉ dựa vào ta há miệng tiến hành lên tiếng ủng hộ. Cũng không có gì tác dụng a, tổng đốc. Khu 9 đại biểu muốn nói chuyện. Cố Thái An khoát tay áo. Nhìn xem hắn trở lại. Tam đại khu ở giữa mặc dù huyết mạch tương liên. Nhưng riêng phần mình vấn đề nội bộ. Ngoại nhân cũng không tốt tùy tiện nhúng tay a. Khu 9 đại biểu nghe đến đó. Trong lòng đã tuyệt vọng. Khu 8 tinh lực chủ yếu. Sẽ đặt tại cùng khu 5 quân sự xung đột bên trên. Súng đã vang lên. Đại bộ đội rút về tới khuyên đỡ. Khẳng định là không thực tế. Cố Thái An nhàn nhạt nói ra. Cá nhân ta tại khu 9 vấn đề lên. Là hy vọng khu 9 nội bộ có thể hòa bình giải quyết. Đại gia ngồi xuống nói một chút nha. Khu 9 nếu như hỏa diệu vị quá nồng. Đến chỗ của ta đàm luận cũng không có vấn đề gì nha. Ha ha. Khu 9 đại biểu nghe tiếng đứng dậy. Nửa xoay người trở lại. Ta hiểu được. Tổng đốc, người cho lão Chu chuyển lời. Nói cho hắn biết, cái này thân huynh đệ đánh nhau. Cũng phải nhìn tự thân thân thể. Cố Thái An đứng dậy. Chỉ vào đối phương nói ra. Ngoại nhân can ngăn, có thể kéo một lần. Kéo không được 100 hồi. Là đạo lý này không? Khu 9 đại biểu ngơ ngác một chút. Tốt, lời này ta nhất định đưa đến. Bề bộn nhiều việc, không lưu ngươi. Cố Thái An cười khoát tay áo, quay đầu hô, tiểu vương, đem ta trong ngăn tủ lá trà trang mấy hộp, để hắn cho lão Chu mang về. Vâng, tổng đốc, thư ký lập tức trở về một tiếng. 5 phút về sau, khu 9 đại biểu rời đi, tham mưu trưởng đi đến Cố Thái An bên cạnh hỏi. Tổng đốc, thế chiến thứ 2 khu có thể phái người đến chúng ta mời tới bên này cầu viện trợ. Nói rõ tình cảnh của bọn hắn. Đã phi thường khó khăn. Ngài nhìn, cái này rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Hắn kém một bước, ta có thể đẩy một cái. Hắn kém 100 bước, ta làm sao đẩy? Cố Thái An lời nói bình thản trở lại. Khốn cảnh a, còn được dựa vào chính mình đi tới. Tham mưu trưởng nghe nói như thế, nhẹ gật đầu. Ban đêm, hơn 4 giờ sáng, Lưu Duy Nhân đi thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh. Hướng về phía Chu tư lệnh nói ra, ngoặc kép chấm chấm, chỉ sợ khu 8 tạm thời là sẽ không cho chúng ta cái gì mang tính then chốt trợ giúp. Chu tư lệnh, sắc mặt nghiêm túc cắm tay, không có lên tiếng, cố tổng đốc có ý tứ là, lão tam giác chiến sự liên lụy khu 8 quá nhiều tinh lực. Hiện tại tiền tuyến đã khai hỏa, bộ đội không có khả năng rút về đến, lẫn vào khu 9 nội chiến. Lưu Duy Nhân tiếp tục nói ra, ngoặc kép chấm chấm, vì lẽ đó, hắn hy vọng chúng ta có thể hòa bình giải quyết khu 9 vấn đề nội bộ. Lời này ý tứ, hẳn là để chúng ta kéo. Chu tư lệnh khoát tay áo, kéo cũng vô dụng, lão cố ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta nếu như tại khu 9 không lấy được nhất điểm không gian cùng hy vọng, khu 8 là sẽ không bốc lên can thiệp nó trong vùng chính. Cùng thất bại nguy hiểm vào sân. Lưu Duy Nhân trầm mặc. Khu 8 sẽ không tiến trận. Khu 7 cũng sẽ không. Chu tư lệnh đứng dậy. Chuyện này, xác thực còn cần dựa vào chính mình. Phùng gia chậm chạp không biểu lộ thái độ. Còn chuẩn bị ra mặt hòa giải. Lưu Duy Nhân nhíu mày trở lại. Cái này, loại thái độ này nhìn như là tại hướng về chúng ta. Nhưng cũng có điểm ái muội cùng do dự a, tranh thủ Phùng gia là mấu chốt a, Chu tư lệnh nói. Chúng tim đen nói ra, nếu như bọn hắn lựa chọn chúng ta bên này, thế cục liền sẽ có chuyển cơ. Chấm chấm, lão tam giác, bên trong so đều địa khu. Khu 5 hai cái binh đoàn ngay tại điên cuồng đẩy về phía trước vào. Nguyên bản liền thụ trọng thương phổ hệ 56 quân. Tại kịch chiến 3 giờ về sau. Tiến đầu bộ đội lần nữa sập bàn, chỉ có thể tiếp tục hướng triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, trên mặt biển, khu 5 hạm đội bắt đầu theo bên trong so đều 9 vạn lục quân bảo trì cùng một tiết tấu. Hướng về phía trước tạo áp lực, khu 7 hạm đội thời khắc sợ cửa sông cảng vứt bỏ. Mình mất đi tiếp tế trạm trung chuyển mà toàn quân bị diệt. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể rằng có hướng lui về phía sau ra một bộ phận không gian. Cam đoan chiến lực,